Quốc sắc sinh kiêu, chương 1108, bí mật dưới mặt nạ bằng đồng xanh. Khóc chuyện audio.com. Hà Khôi cười lạnh, quay đầu lại, cũng không nói gì, Sở Hoan đi đến cạnh bàn, ngồi xuống, trên bàn có trà, Sở Hoan tự rót một chén, đưa cho Hà Khôi, bình tĩnh nói, mấy ngày liền mệt nhọc, chắc là miệng đắng lưỡi khô, trong lòng ông sợ rằng có rất nhiều lời muốn nói. Thấm giọng trước rồi nói được không? Với ngươi thì có gì để nói? Hà Khôi hừ lạnh một tiếng, lườm Sở Hoan một cái, nói, nếu không phải Hồ Tông Mậu quá mức ngu xuẩn, chỉ sợ ngươi bây giờ cũng không dễ sống. Sở Hoan cười nhạt một tiếng, nói, ta làm việc, không xem quá trình, mà chỉ xem kết quả. Người thắng cuộc là ta, cho nên có một số việc, cũng không cần nhiều lời. Hà Khôi lại cười lạnh một tiếng, nói, chấm, đã không cần nhiều lời, ngươi cần gì phải đến gặp ta, chấm, vì có người còn chưa tỉnh mộng, nên ta cảm thấy phải đánh thức ông ta. Sở Hoan thở dài, tâm tư của ông, ta rất hiểu, phản lại Đại Tần, thay đổi triều đại, chỉ tiếc ông học đủ thi thư, nhưng lại là người cổ hủ không chịu nổi. Hà Khôi bị một câu của Sở Hoan nói toạc tâm tư. Ngược lại hơi giật mình, trầm giọng nói, ngươi nói cái gì, chắc là ông biết đạo thiên môn. Sở Hoan rót cho mình một chén trà, thưởng thức một ngụm, chậm rãi nói, theo ta biết, trong đạo thiên môn có không ít người là tàn dư của đạo Thái Bình lúc trước. Bọn chúng không dám lấy đạo Thái Bình đối mặt với người đời, nên chỉ có thể thay hình đổi dạng, vẽ ra đạo thiên môn làm cờ hiệu, chẳng qua là bình mới rượu cũ. Cái màn kịch đạo thiên môn đem đầu độc dân chúng, vẫn là hô hào thiên hạ Thái Bình, liếc Hà Khôi một cái, hỏi, ông cho rằng, đạo thiên môn thật sự muốn thiên hạ Thái Bình sao? Hà Khôi hơi cau mày, do dự một chút, rốt cuộc nói, đạo thiên môn mặc dù phản kháng Bạo Tần, nhưng thủ đoạn có phần bỉ ổi. Ta nghe nói, bọn chúng để cho bá tánh cúng bái Thái Thượng Lão Quân. Lan truyền Thái Thượng Lão Quân sắp hạ thế, tín đồ đạo thiên môn, phải tạo lập cảnh thiên hạ Thái Bình trước khi Thái Thượng Lão Quân giáng thế. Đợi đến lúc Thái Thượng Lão Quân giáng thế, phàm là tín đồ đạo thiên môn, đều có thể trường sinh bất tử, hưởng hạnh phúc vĩnh hằng. Hừ lạnh một tiếng, lại siết chặt nắm tay, trong mắt hiện ra vẻ giận dữ, cái gì trường sinh bất lão, ta đọc nhiều sách như vậy. Cũng biết từ xưa đến nay, rất nhiều người cầu trường sinh bất tử, nhưng thật sự trường sinh bất tử, lại không có ai. Trên mặt Sở Hoan hiện ra vẻ cười, nói, xem ra ông còn chưa quá hồ đồ, đạo thiên môn đầu độc dân chúng, đương nhiên chẳng phải thứ tốt gì. Hà Khôi lườm Sở Hoan một cái, nhưng mà đế quốc Đại Tần, so với đạo thiên môn càng đáng hận, thật ra ta nhắc đến đạo thiên môn. Tuyệt không có ý gì khác, Sở Hoan thở dài, nói, ông bất mãn đế quốc Đại Tần, hy vọng có một triều đình tốt hơn thay thế, vậy ta rất muốn thỉnh giáo ông, trong lòng ông, triều đình như thế nào mới gọi là tốt, dân giàu nước mạnh, trăm họ an cư lạc nghiệp. Hà Khôi không chút do dự nói, Sở Hoan cười khổ nói, từ xưa đến nay, bao nhiêu chí sĩ nhân ái đều hy vọng nhìn thấy một quốc gia như thế. Nhưng cho tới nay, chưa có quốc gia nào có thể giữ mãi dân giàu nước mạnh. Hà Khôi, ông cảm thấy đế quốc Đại Tần đổ rồi. Một triều đình khác xuất hiện, thì chắc sẽ khiến cho dân giàu nước mạnh sao? Giống như đạo thiên môn, bọn chúng hô khẩu hiệu thiên hạ Thái Bình. Chẳng lẽ ông cho rằng sau khi chiếm được Giang Sơn, bọn chúng thật sự sẽ cho nhân dân một thiên hạ Thái Bình sao? Hà Khôi lập tức nói. Đạo thiên môn đương nhiên không được. Tốt, Sở Hoan gật đầu nói. Vậy ông cảm thấy ai được? Hà Khôi khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Trầm ngâm cả buổi, rốt cuộc nói, chắc chắn sẽ có chân mệnh thiên tử xuất hiện. Như ông chỉ là một loại chờ đợi. Sở Hoan thở dài, nếu triều đình mới còn tệ hơn triều đình hiện nay thì sao? Ông cũng biết, xưa nay thay triều đổi đại, đều làm cho thiên hạ đại loạn. Thật sự chịu khổ vẫn là dân chúng, ông phản kháng cái gọi là, bạo tần, cuối cùng, chẳng qua là hy vọng dân chúng được sống tốt hơn. Trong lòng ông có bá tánh, ta vô cùng khâm phục. Nhưng mà, một mặt ông hy vọng dân chúng được sống thái bình, mặt khác lại nghĩ đến phản kháng Đại Tần, dùng cách đổ máu lập ra một thứ mà cả ông cũng không chắc có thể đem đến thái bình thiên hạ không nữa. Hà Khôi, ông tự hỏi lòng mình, con đường ông đi là đúng hay sao? Hà Khôi cười lạnh nói, ngươi không cần ở đây giảng đạo lý lớn, có một số việc, vốn là phải đổ máu hy sinh. Tần quốc đã nát tận trong xương, tựa như tòa núi lớn đè lên lưng dân chúng. Ngọn núi này, phải đẩy ngã, vậy ta nói cho ông biết, ngọn núi lớn này ngã xuống, sẽ có một ngọn núi khác đè lên. Từ xưa đến nay, thay đổi triều đại, chẳng qua là chỉ thay đổi một đám người. Còn ngọn núi này, chưa bao giờ thay đổi. Sở Hoan chậm rãi nói, hôm nay, ta mở lòng nói với ông những lời này. Cũng chỉ muốn nói cho ông biết, khi chúng ta không thấy được tương lai xa xôi, không xác định được con đường ngày sau sẽ như thế nào. Hơn nữa trong lòng chúng ta còn có dân chúng, vậy chỉ có một con đường có thể đi, đường gì, làm hết sức mình, để dân chúng sống tốt hơn một chút. Sở Hoan chậm rãi nói, quan trung ta không quản được, toàn bộ Tây Bắc ta cũng không biết tới, nhưng ta thân là Tổng đốc Tây Quan. Ta hy vọng mình có thể giúp dân chúng Tây Quan sống tốt hơn một chút. Ánh mắt hắn trở nên thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng nói khẽ, ta nghĩ, ta sẽ làm tất cả những gì có thể, để khép lại vết thương của bọn họ. Ta cũng sẽ cố hết sức mình, để bảo vệ cuộc sống của bọn họ. Thần sắc Hà Khôi trở nên phức tạp, quay đầu nhìn Sở Hoan. Sở Hoan lại vô cùng bình tĩnh. Hà Khôi trầm ngâm một lát, rốt cuộc hỏi, vì sao phải nói với ta những lời này? Có lẽ là ta cảm thấy ta và ông có nhiều điểm giống nhau. Sở Hoan cười nhạt một tiếng, đứng dậy, im lặng một chút, cuối cùng nói, Hạ Châu cần khôi phục nguyên khí, dân chúng cần an cư lạc nghiệp. Hoàng Ngọc Đàm nói với ta, ông có thể giúp vết thương của dân chúng Hạ Châu khép lại. Ta vốn là đến đây khuyên nhủ ông. Hy vọng ông có thể góp phần sức lực, chỉ là, ta bỗng nhiên nghĩ đến, có một số việc không cần phải ép buộc, ông đọc sách nhiều hơn ta, lý lẽ hiểu sâu hơn ta, đi con đường nào, cũng biết rõ hơn ta, nếu ông muốn đi, ta sẽ cho người chuẩn bị cho ông một con ngựa và lương khô đầy đủ. Bây giờ xem như từ biệt ông vậy, Sở Hoan nói xong câu đó, cũng không nói gì thêm. Chắp tay, xoay người liền đi, đi đến cửa lớn, Hà Khôi đột nhiên hỏi. Ngươi nói ngươi muốn bảo vệ cuộc sống của dân chúng Tây Quan. Đương nhiên, Sở Hoan không quay đầu lại. Ta là Tổng đốc Tây Quan, vốn nên giúp bọn họ sống tốt, bảo hộ cuộc sống của bọn họ. Sóc Tiền từng có tin đồn, ngươi chuẩn bị thi hành lệnh quân điền. Hà Khôi chậm rãi nói. Ngươi cũng biết, áp dụng lệnh quân điền. Không dễ dàng như ngươi nghĩ. Sở Hoan quay đầu lại, hỏi, so với đẩy ngã đế quốc Đại Tần, ông cảm thấy chuyện nào dễ hơn? Hà Khôi suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói, nếu có một ngày, có người muốn cướp đi cuộc sống của dân chúng Tây Quan. Ngươi sẽ làm thế nào? Ta đã đưa ra một tấm gương rồi. Sở Hoan thản nhiên nói, Hồ Tông Mậu khởi binh tạo phản, ta muốn diệt hắn. Không đơn giản vì hắn khởi binh phản lại Đại Tần, mà vì hắn làm loạn Tây Quan. Ở đất Tây Quan này, không ai có thể làm sằng làm bậy, cũng không ai có tư cách phá hư việc xây dựng Tây Quan. Bất cứ người nào đứng ra đối nghịch với ta, đều chỉ có một con đường chết. Không phải hắn chết, chính là ta vong. Hà Khôi đứng dậy, nghiêm nghị nói, ngươi dám cam đoan những lời này là lời thề của ngươi. Ta rất ít thề, Sở Hoan cười nhạt một tiếng, nếu nói những lời này là lời thề, chi bằng nói là niềm tin, mà ta, xưa nay không bao giờ thay đổi niềm tin của mình. Trời đã hoàng hôn, Sở Hoan đi tới một cái sân nhỏ, liếc qua liền thấy trong sân có một người đeo mặt nạ bằng đồng xanh đang lau chùi bội đao. Trong sân có bàn ghế đá, người mang mặt nạ bằng đồng xanh ngồi trên ghế đá. dùng khăn vải sạch lau chùi lưỡi đao vốn đã sáng như tuyết. Cây đao này đêm qua đã uống no máu, lúc này một giọt máu cũng không thấy nữa. Người rất coi trọng cây đao này. Sở Hoan đi thẳng tới, ngồi xuống chỗ đối diện với người mang mặt nạ bằng đồng xanh. Người mang mặt nạ đồng xanh ngẩng đầu, dưới mặt nạ, hai tròng mắt nhìn Sở Hoan, thở dài, đây là bảo đao tướng quân ban thưởng cho ta. Đối với ta mà nói, nó ở cạnh ta, cũng giống như tướng quân ở cạnh ta vậy. Nếu Dư lão tướng quân biết ngươi vẫn luôn nhớ ông ấy nhất định cảm thấy an ủi. Nếu ông ấy biết ngươi nhẫn nhịn vì việc lớn, không có bôi nhọ thanh danh ông ấy nhất định rất vui mừng. Sở Hoan chậm rãi nói, Hứa Thiệu, không khuất phục nghịch cảnh, thật là làm khó cho ngươi. Người mang mặt nạ đồng xanh, lại chính người đã bị Đông Phương Tín gạt ra khỏi Bình Tây Quân. Hứa Thiệu là đại tướng thân tín dưới trướng Dư Bất Khuất. Thân là một trong bốn vị đại tượng tướng quân của đế quốc Đại Tần. Dư Bất Khuất bách chiến xa trường, công lao hiển hách, ánh mắt đương nhiên không thấp, người có thể được ông ta coi trọng, chắc chắn cũng không phải loại tầm thường, không thể nói là làm khó hay không làm khó. Hứa Thiệu lắc đầu nói, tướng quân từng nói với ta, nam tử hán thật sự, là phải biết tiến thoái. Ngay từ đầu, ta đã biết Đông Phương Tín tất nhiên sẽ ra tay với ta. Chỉ là ta thật không ngờ hắn lại xuống tay nhanh như vậy. Thủ đoạn đê tiện như vậy, dừng một chút, siết nắm tay, hắn mượn danh nghĩa của ta, để cho đám người hầu ma đi vận lương. Ai biết kho lương là của tư nhân, đám người hầu ma không biết nội tình, lấy lương thực từ kho lương tư nhân. Lập tức bị binh sĩ của Đông Phương Tín mai phục bắt lại. Vu oan bọn họ cướp đoạt lương thực của dân. Hắc hắc, chiêu đó thật là hết sức đê tiện. Sở Hoan hỏi, hầu ma là thuộc hạ của ngươi à, hắn và ta cùng nhau tòng quân. Hứa Thiệu giải thích nói, thân như huynh đệ, những người bị Đông Phương Tín điều đi lấy lương thực, hơn một nửa là cùng tòng quân với ta, có quan hệ đồng sinh cộng tử với ta. Vu oan bọn họ, đầu mâu dĩ nhiên là chỉ về phía ta. Sở Hoan gật đầu nói. Theo ta biết, nhóm người hầu ma bị áp giải ra pháp trường, thiếu chút nữa bị xử quyết. Đúng là như vậy, Hứa Thiệu thở dài, Sở Đốc, nếu đổi lại là ngài, có thể trơ mắt nhìn hầu ma bọn họ bị chết oan uổng không? Ta sẽ đi cùng một con đường giống ngươi. Sở Hoan không do dự, chỉ than nhẹ một tiếng. Hai tròng mắt Hứa Thiệu mang theo ý cười, cho nên ta đếm đủ 500 huynh đệ bên người, đi cướp pháp trường, 500 kỵ binh này, dĩ nhiên không phải kỵ binh bình thường. Sở Hoan nhìn vào mắt Hứa Thiệu, sức chiến đấu trên chiến trường của bọn họ, quả thật làm cho ta thán phục, Sở Đốc chắc là biết thập tam thái bảo của Phong Hàn Tiếu. Phong tướng quân, Hứa Thiệu chậm rãi nói, thập tam thái bảo nổi danh thiên hạ. Là vũ khí mạnh mẽ bên người phong tướng quân, cũng là đội thân vệ phong tướng quân tin cậy nhất, khách trương.